Chiến thần bất bại, chương 1187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1187, kẻ ngốc cũng biết nên cược ai thắng, tương đương với việc ông Lạc đã giúp nhà họ Viên giải quyết mọi chướng ngại. Viên Sùng Long nhìn đám người bước nhanh ra ngoài, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn trời. Cảnh tượng nhà họ Viên huy hoàng như mặt trời giữa ban ngày hiện lên trước mắt ông ta. Đêm đó, một bản tin mới đã khiến cả nước chấn động. Cụ tổ nhà họ Viên Viên Hỗn Thiên công khai tuyên chiến với Tiêu Chính Văn. Hẹn vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn đấu một trận ở sàn đấu Pha Lập cách 10 km bên ngoài Long Kinh. Hơn nữa còn ngông cuồng nói đánh chết cũng không oan. Cụ ta tuyên bố với mọi người rằng trong vòng 10 chiêu sẽ đánh gãy chân Tiêu Chính Văn, khiến Tiêu Chính Văn quỳ xuống xin tha mạng trên võ đài. Ồ, sắp có kịch hay để xem rồi. Trận đấu giữa vua Bắc Lương và cụ tổ nhà họ Viên chắc hẳn là rất đặc sắc. Mọi người nói xem ai sẽ thắng. Cái này khó nói lắm. Vua Bắc Lương vô cùng tài giỏi, nhưng cụ tổ nhà họ Viên cũng không phải người tầm thường. Vài thanh niên đang uống rượu trong quán bàn tán xôn xao. Tối hôm đó, có rất nhiều câu chuyện phiếm được thảo luận sôi nổi. Hóa ra cụ tổ nhà họ Viên bây giờ đã đạt cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao. Tin tức này vừa được truyền ra, lập tức bùng nổ toàn các trang mạng. Còn Tiêu Chính Văn chỉ là một chủ soái 6 sao, cùng lắm mới chỉ đạt tới cảnh giới thiên vương. Cảnh giới giữa hai người chênh nhau 3 cấp. Ngay cả giải bóng đá Champions League tổ chức tối hôm đó cũng không có ai xem. Rất nhiều trang mạng cá cược đã đưa ra tổ chức cược tỷ lệ thắng giữa Tiêu Chính Văn và cụ tổ nhà họ Viên. Cược Tiêu Chính Văn thắng, tỷ lệ cược là 1:5. Cược cụ tổ nhà họ Viên thắng, tỷ lệ cược là 1:1. Cho dù tỷ lệ đặt cược Tiêu Chính Văn cao đến mức 1:5, nhưng lại rất ít người cược Tiêu Chính Văn thắng. Kém nhau 3 cảnh giới là khái niệm gì chứ? Điều này tương đương với việc để một đứa trẻ 3 tuổi đánh nhau với một người đàn ông 30 tuổi. Đúng là nực cười, đến cả kẻ ngốc cũng biết nên cược ai thắng. Thực ra người nhà họ Viên là người điều khiển trò cá cược này. Bọn họ không chỉ muốn nhân cơ hội này báo thù cho gia chủ nhà họ Viên mà còn muốn hung hăng chém giết một loạt các thế lực nhỏ bé khác. Trong thời gian ngắn, không chỉ ở Long Kinh mà khắp cả nước, thậm chí trên mạng cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi. Nhà họ Viên thậm chí còn tìm các thế lực thao túng bình luận trên mạng để vẫy cờ cổ vũ cho cụ tổ nhà họ Viên. Cuộc so tài giữa hai người còn chưa bắt đầu, nhưng đã trở thành tâm điểm chú ý của người dân cả nước. Long Vương, anh đã xem tin tức chưa? Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chính Văn vừa thức dậy, Long Nguyệt đã gọi điện tới. Cách Trương,